Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, ngươi hảo. Biến thái. Sớm tại mấy ngày trước, Nhan Bạch liền đã nhận ra không thích hợp. Có người theo dõi nàng, giống như là một cái biến thái theo dõi cuồng giống nhau. Camera trộm vỗ nàng nhất cử nhất động, che giấu thực hảo. Người khác rất khó nhận thấy được, Nhan Bạch chỉ đương không biết. Đi bước một đem người này cấp dẫn ra tới, trước mắt người nam nhân này tướng mạo bình thường. Giờ phút này sắc mặt căng chặt không quá đẹp. Trên người ăn mặc một kiện rắn chắc áo bông. Trang điểm thoạt nhìn giống như tầm thường đi làm tộc vô dị. Một bàn tay cầm cặp da, một bàn tay còn lại là cầm một cái mini tiểu camera. Từ Nhan Bạch góc độ này xem qua đi, đối phương chạm tư phi thường cứng còng, như là cái gì thói quen giống nhau. Thủ đoạn chỗ có một cái rõ ràng vết sẹo, đó là thương sẹo. Tầm thường đi làm tộc sẽ có cái này vết thương. Nhan Bạch gương mặt tươi cười doanh doanh, tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú. Giống tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, ngươi như thế nào phát hiện ta? Người nam, nhân này trải qua ngắn ngủi kinh nghi bất định lúc sau thực mau chấn định xuống dưới. Bắt đầu chính thức đánh giá trước mặt thiếu nữ. Hắn nghe theo mặt trên người kia vật an bài theo dõi trước mắt thiếu nữ vài thiên. Hành động trước, mặt trên người còn cố ý nói cho hắn. Làm hắn cẩn thận, tiểu tâm cái gì? Tiểu tâm cái này mới 13 tuổi thiếu nữ sao? Ngay từ đầu đối với những lời này, hắn cũng không lý giải, cũng không bỏ trong lòng, bởi vì thiếu nữ biểu hiện không có gì kỳ quái địa phương. Chỉ là tương so người khác mà nói, biểu hiện xuất chúng rất nhiều, rồi lại sẽ không mũi nhọn quá đáng. Nàng oa oa mặt cười rộ lên điểm mỹ đáng yêu, toàn thân thanh xuân rào rạt, học tập xuất chúng, đãi nhân có lễ. Làm người ấn tượng đầu tiên thập phần hảo, nhưng là trừ cái này ra, cũng không có đặc thù địa phương, đây là hắn loại này đơn thuần ý tưởng. Chung kết với hiện tại, người đoán nha tương đương, thiếu nữ khuôn mặt bị hơn phân nửa bóng ma bao phủ trụ. Cặp kia thuần triệt hai tròng mắt cũng nhiệm ám sắc, chớp nhìn đối phương, màu hồng nhạt môi hứng thú pha cao dơ lên, trong thanh âm mang theo vài phần nghịch ngợm, sau đó trong tay lưỡi dao tới gần một bước. Đêm này ra vẽ ra một đạo nhợt nhạt khẩu tử, tiết ra một tia màu đỏ tơ máu, sau đó cái này theo dõi nam nhân sắc mặt khó coi vài phần. Thân mình hơi hơi giật mình, tựa hồ là muốn tránh thoát thiếu nữ khống chế, ngô. Vị này thúc thúc, ngươi lại lộn xộn nói, mạch máu sẽ phá nga. Nhan Bạch thanh thúy điểm mỹ thanh âm, phảng phất là ở báo cho không nghe lời tiểu bằng hữu, ngươi muốn làm gì? Theo dõi Nhan Bạch nam nhân nghẹn nửa ngày, lại là mở miệng, không có gì. Vị này thúc thúc nha, không cần khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Nhan Bạch bộ dáng phi thường có lửa gạt tính, thuần lương loli bề ngoài, ánh mắt vô tội đến cực điểm, thật sự. Có điểm bị Nhan Bạch cái này biểu tượng lừa gạt. Theo dõi nam nhân theo bản năng hỏi lại một câu, Nhan Bạch cười tủm tỉm gật đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, bị phát hiện, Quý Bạch mặc rũ mát, hắn thái độ thoạt nhìn chút nào không ngoài ý muốn, lúc này đứng ở Quý Bạch mặc trước mặt nam nhân đặc biệt thê thảm. Toàn thân trên dưới áo lông vũ toàn bộ đều ướt, dính thủy, sắc mặt tái nhợt dọa người, đầu cũng choáng váng lợi hại, thân mình lãnh thẳng run, xác thật, ngày hôm qua thiếu nữ thật sự không có đối hắn làm cái gì. Nhưng hắn lại là bị thiếu nữ mê choáng, ngã vào cái kia ngõ nhỏ vượt qua hơn phân nửa cái buổi tối. Nếu không có trên người một kiện áo lông vũ, cùng với Quý Bạch mặc người tìm được hắn, chỉ sợ, hắn đã đông chết ở ven đường, hắn khắc sâu nhận thức đến một chút. Tên kia thiếu nữ có được nhất mê hoặc nhân tâm thiên sứ bề ngoài. Nhưng hôm nay sử bề ngoài bên trong cất giấu lại là một cái ác ma linh hồn. Ai nếu tiếp cận? Nàng liền cắn nuốt ai, bị phát hiện, người nam nhân này nói chuyện hàm răng run lên, theo sau run run rẩy rẩy từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Hồng nhạt tiểu phong thư thượng cái gì đều không có viết, đem tin đặt ở Quý Bạch mặc trước mặt. Theo sau người nam nhân này mở miệng, đây là, Nàng lưu lại, giao cho ngài. Quý Bạch Mặc mày kiếm khẽ nhếch, vươn tay chậm rãi đem hồng nhạt tiểu phong thư nhận được trong tay. Lại không có lập tức mở ra, ngược lại là phất tay. Trước làm thủ hạ người đem trước mặt người nam nhân này dẫn đi nghỉ ngơi, đợi cho trong nhà không có một bóng người lúc sau. Quý Bạch Mặc gỡ xuống chính mình trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính. Ôn nhuận như ngọc khí chất biến mất. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa phảng phất ẩn tình mang theo câu nhân yêu khí. Nhưng rồi lại cũng không nữ khí. Con người đen nhánh thâm thúy giấu vết trước mặt phong thư, chậm rãi mở ra cái này hồng nhạt phong thư. Bên trong là một chương màu trắng bị cắt trưởng thành hình vuông giấy A4. Có nhàn nhạt mặc hương, hai ngón tay đem này chương giấy A4 kẹp ra tới. Mở ra, thấy mặt trên nội dung. Quý Bạch Mặc khóe miệng ý cười càng sâu, trang giấy thượng dùng quyên tú tự thể viết 4 cái chữ. To, ngươi hảo, biến thái, giống như là ở cùng hắn chào hỏi, Quý Bạch Mặc cổ họng khẽ nhúc nhích. Duỗi tay đem cổ áo nút thắt cởi bỏ 2 viên, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Theo sau lại chậm rãi đem tin chiết lên, đặt ở tay trang túi chung. Mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, biến thái cùng biến thái chi gian. Có đặc thù lực hấp dẫn đâu. Liền sắp gặp mặt, tiểu biến thái. Lúc này, Nhan Bạch đang ở chạy tới trường học trên đường. Ngồi trên xe thời điểm, phát sóng trực tiếp hệ thống 114 xoay quanh ở nàng đầu bên. Mở miệng khó hiểu, ký chủ đại đại. Ngày hôm qua vãn mất công. Ngươi chính là vì đưa một phong cái kia tin sao? Nhan Bạch nhàn nhạt đem ánh mắt dừng ở 114 trên người. Vẫn chưa mở miệng, 114 màu bạc hình cầu run lên. Cấm thanh, nó cảm giác ký chủ đại đại giống như ghét bỏ nó quá phiền, Nhan Bạch đi tới lớp thượng. Quý Như Ngọc sớm liền ngồi ở vị trí thượng, Nhan Bạch. Ngươi muốn đi nơi nào? Quý Như Ngọc ở Nhan Bạch vừa vào tòa liền mở miệng dò hỏi, đi nơi nào? Nhan Bạch nghiêng đầu, nhìn Quý Như Ngọc, trong mắt chứa đầy nghi hoặc trường học tổ chức khai giảng hạng nhất hoạt động. Chơi xuân, hiện tại ở trưng cầu đại gia ý kiến đi chỗ nào? Ngươi muốn đi chỗ nào? Ngoặc kép, hết chương.